Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 858, chương 854, Chu Hạo thời gian tu luyện. Làm Chu Hạo bàn tay tiếp xúc đến bia đá về sau. Này to lớn trên tấm bia đá bỗng nhiên bạo phát đi ra mãnh liệt gợn sóng. Này gợn sóng kéo dài 10 giây. Sau đó bia đá bên trái điểm sáng màu trắng chấn động một cái. Vậy mà tải chậm rãi bay lên lấy. Hừ, tu luyện 2000 năm không đến liền đạt đến linh thần nhất trọng thiên. Đá tát làm sao có thể nhận biết dạng này thiên tài. Bên cạnh, Kim Luân khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Xoạt, bỗng nhiên, trong mắt của hắn lộ ra một tia vẻ không thể tin được. Trên tấm bia đá, bên trái điểm sáng đang lên cao một đoạn ngắn khoảng cách về sau. Liền không tăng lên nữa, ngừng lưu tại một vị trí. Ông, gợn sóng lóe lên, tùy thì tuyệt to lớn trên tấm bia đá vậy mà nổi lên một đạo tin tức. Thời gian tu luyện, 1690 năm, vậy mà chỉ có hơn 1,600 năm. Trời ạ, này nhân loại là một vị linh thần nhất trọng thiên cường già. Hắn thời gian tu luyện đã vậy còn quá ngắn ngủi. Thiên phú tốt mạnh, toàn bộ 3000 đại thế giới ngắn như vậy thời gian đi đến linh thần đều cực ít. Mỗi một vị đều là tuyệt thế thiên tài. Hiện tại nơi này vậy mà xuất hiện một vị. Ngoặc kép, mọi người chung quanh trong mắt đều lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? Này Chu Hạo thời gian tu luyện ngắn như vậy. Kim Luân trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Trước đó hắn cho rằng Đá Tát nói Chu Hạo tu luyện 2000 năm là khuếch đại Chu Hạo thiên phú. Không nghĩ tới Chu Hạo chân chính thời gian tu luyện so này còn thiếu. Một chỗ khu vực, Mặc Vũ cũng là ngẩn ngơ. Nhìn xem trên tấm bia đá tin tức. Sau đó hắn bất mãn nhìn xem Đá Tát. Nói, người tiểu tử này. Ngươi không phải nói Chu Hạo tu luyện 2000 năm rồi hả? Không sai, hơn 1,600 năm cùng 2000 năm có cái gì khác nhau? Đá ta nhún vai một cái nói, trong mắt của hắn lại tràn đầy vẻ tự đắc. Nơi xa, Chu Hạo hoàn tất thi kiểm tra, đi tới, Chu Hạo, thời gian tu luyện kiểm tra kết thúc, ta dẫn ngươi đi chúng ta ám không kiến tộc chiến đấu sân bãi. Ngươi chỉ cần chiến đấu một trận là có thể. Mặc Vũ nhìn xem Chu Hạo cười nói. Xem nụ cười của hắn rõ ràng so với trước càng thêm nhiệt tình. Trước đó là cảm tạ Chu Hạo cứu được Đá Tát. Bây giờ thấy Chu Hạo thiên phú, hắn khẳng định càng thêm để ý. Dùng Chu Hạo thiên phú, tương lai rất có thể đột phá đến tổ thần. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. Xoạt, xoạt, bỗng nhiên, từng đảo gợn sóng lóe lên. Sau đó lớn tấm bia đá lớn trước vậy mà trống rỗng xuất hiện 7 người. Bái kiến đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tất cả mọi người giật mình. Liền vội cung kính nói, cái này là ám không kiến tộc quyền cao chức trọng trưởng lão sao? Chu Hạo nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện mấy người. Bên trái nhất trên thân hai người đều tản ra khủng bố uy thế. Cho Chu Hạo mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Chu Hạo biết, hai vị này đều là tổ thần nhất trọng thiên cường giả. Mặt khác năm vị khuôn mặt khác nhau. Trên người tán phát ra khí thế cũng cực kỳ khủng bố. Một điểm không kém hơn trước đó Chu Hạo nhìn thấy yêu long hâm ô. Ám không kiến tộc 10 vị trưởng lão. Ngoại trừ 3 vị tổ thần bên ngoài, mặt khác 7 vị toàn đều ở linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Chỉ kém một tia khoảng cách là có thể đột phá đến tổ thần cảnh giới. Cái này là mạnh mẽ ám không kiến tộc. Chu Hạo không dám sơ suất, hơi hơi uốn lượn lấy thân thể. Không sai, tu luyện hơn 1,600 năm liền đạt đến linh thần cảnh giới. Hỗn Nguyên nhìn xem Chu Hạo, mỉm cười gật đầu. Chu Hạo, đây là chúng ta ám không kiến tộc đại trưởng lão. Mặc Vũ giới thiệu nói. Đại trưởng lão, Chu Hạo liền vội cung kính nói. thiên phú vậy mà mạnh mẽ như vậy. Mạc Nhĩ Đức cũng nhìn xem Chu Hạo, ánh mắt của hắn chuyển nhúc nhích một chút, khóe miệng lại nở một nụ cười, nói, đại ca, chúng ta bây giờ đi xem chiến đấu đi. Như vậy thiên tài thanh niên, ta ngược lại thật ra có chút không kịp chờ đợi muốn xem một thoáng sức chiến đấu như thế nào. Được, Hỗn Nguyên cười gật đầu. Cái này là Kim Luân một mạch kia thủ lĩnh. Chu Hạo nhìn thoáng qua Mạc Nhĩ Đức, đưa ra kiểm trắc hắn tiềm lực cùng thực lực chính là Mạc Nhĩ Đức. Chu Hạo, đi thôi, Hỗn Nguyên cười nói. Vâng, Chu Hạo cung kính nói. Trước mắt có thể là tổ thần cấp bậc cường giả. Hắn đến bây giờ mới chính thức nhìn thấy vị thứ nhất tổ thần. Trước đó Ứng Long Thần Vương mặc dù thực lực mạnh hơn, nhưng chỉ là một tia lưu lại linh hồn thôi. Một đám người đi tới một tòa thật to khu vực. Nơi này còn có một chỗ trống không chiến đấu sân bãi. Xem, đó là đại trưởng lão, nhị trưởng lão bọn hắn. Trời à! Bình thường một vị trưởng lão đều khó mà nhìn thấy. Hiện tại 7 vị trưởng lão đều xuất hiện. Còn có một tên nhân loại. Ngoặc kép, chiến đấu trong sân. Có một ít người tại chiến đấu. Sân bãi bên ngoài cũng có tuổi còn rất trẻ ám không kiến tộc thành viên. Nhìn thấy Hỗn Nguyên đoàn người, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Bình thường bọn hắn là rất khó nhìn thấy Hỗn Nguyên đám người. Hiện tại đến chiến đấu sân bãi, phái vị nào linh thần cấp bậc ám không kiến cùng Chu Hạo chiến đấu đâu. Hỗn Nguyên quét mắt liếc mắt chung quanh cười nói, đại ca, ta đã có ứng cử viên. Mạc Nhĩ Đức nói, ồ, Hỗn Nguyên cười nói, không biết là vị nào. Hắn biết Mạc Nhĩ Đức suy nghĩ trong lòng, bất quá hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút Chu Hạo thực lực cụ thể. Hiu, nơi xa, mấy bóng người cấp tốc bay tới, trong đó một vị Chu Hạo còn nhận biết, đó là một vị khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử, chính là Đá Tát tỷ tỷ An Nhược Lâm, ở cùng với nàng còn có một vị thanh niên, một thiếu nữ, cầm đầu lại là một vị khuôn mặt tuấn dật thanh niên. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, trên người tán phát ra khí thế gợn sóng đạt đến cực cường mức độ. Linh thần, Chu Hạo nhìn một chút, trong lòng hơi kinh, là Huyền Ngọc, An Nhược Lâm đội trưởng bọn hắn. Bọn hắn từ bên ngoài tuần tra trở về rồi. Ta nếu là có Huyền Ngọc, An Nhược Lâm đội trưởng thiên phú của bọn hắn thì tốt biết bao. Nơi xa từng vị thanh niên nhịn không được nghị luận. Bái kiến đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Huyền Ngọc đám người hành lễ nói. Không cần đa lễ. Hỗn Nguyên trên mặt có một tia nụ cười. Hắn nhìn xem Mạc Nhĩ Đức nói. Nhị đệ, Huyền Ngọc liền là ngươi nói ứng cử viên. Đúng, Huyền Ngọc thực lực cũng chỉ là ở vào linh thần nhất trọng thiên sơ kỳ. Là tốt nhất chiến đấu ứng cử viên. Mạc Nhĩ Đức cười nói. Phụ thân, Đá Ta có chút gấp. Thân là ám không kiến tộc tuyệt thế thiên tài. Hắn nhưng là biết Huyền Ngọc khẳng định có lá bài tẩy của mình. Mạc Vũ đối Đá Tát lắc đầu. Chu Hạo, tiếp xuống đối thủ của ngươi liền là Huyền Ngọc. Hỗn Nguyên nhìn xem Chu Hạo, cười nói, tại chiến đấu sân bãi các ngươi toàn lực ra tay là đủ. Yên tâm, đến thu lại không được tay thời điểm. Chúng ta sẽ ra tay. Các ngươi tuyệt đối sẽ không tử vong. Vâng. Chu Hạo nhẹ gật đầu, hắn cùng Huyền Ngọc liếc nhau một cái, oanh, oanh, hai bóng người tất cả đều hướng chiến đấu sân bãi bay đi. Sau đó đứng ở chiến đấu sân bãi hai phía, Huyền Ngọc đội trưởng cùng tên kia nhân loại tiến vào chiến đấu sân bãi. Bọn hắn muốn chiến đấu, Huyền Ngọc đội trưởng có thể là linh thần nhất trọng thiên cường giả. Tên kia nhân loại cũng đi đến cảnh giới kia rồi hả? Ngoặc kép, trong mắt mọi người vây xem lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Hừ, Chu Hạo, xem ngươi bây giờ làm sao bị trà đạp. Kim Luân tầm mắt băng lãnh nhìn về phía Chu Hạo. Huyền Ngọc có thể là 3 vạn năm trước liền đã đột phá đến linh thần cảnh giới.